Đế quốc bại gia tử. Chương 828, lại là thứ gì? Góc truyện audio.com. Lý Phúc, Định Quốc công phủ quản sự, chính là trước mặt cái này thanh niên hơi mập. Điều này cũng làm cho Vương Khang rất là giật mình. Chỉ là một quản sự, liền như vậy diễu võ dương oai. Đối với một châu thứ sử lời nói hết sức lông bông, chỉ cao khí ngang. Tô Vũ Đường ca chính là hắn đánh. Hắn là người xấu. Đây là Tô Na thấp giọng nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tức giận. Là hắn đánh Tô Vũ biểu ca. Vương Khang khẽ cau mày. Khó trách hắn phát hiện Tô Vũ sẽ biểu hiện khác thường. Mà Tô Thái vậy hết sức ấn. Trong này nhất định là có chuyện gì. Hơn nữa hắn là Định Quốc công người. Định Quốc công ở Triệu Quốc đại biểu chính là cái gì? Từ không cần phải nói. Ý nghĩa trọng đại, người người còn có kính sợ. Nhất là lần này Lăng Thiên Sách cao giọng làm việc lại. Phổ thông quan viên ai lại dám trêu? Tại sao không nói chuyện? Thanh niên hơi mập Lý Phúc mở miệng nói. Tô đại nhân, chúng ta đến giúp nạn thiên tai. Thi gạo thi cháo nhưng mà giải quyết thành Thanh Châu vấn đề lớn. Ngài ban đầu cũng không có như vậy chào đón à. Tô Thái sắc mặt rõ ràng có chút khó khăn xem. Bất quá vẫn là trầm giọng nói. Thành Thanh Châu mới vừa trải qua chiến loạn. Lưu dân rất nhiều. Chết đói cũng có không thiếu. Mà ta bên này. Quả thật không thể ra sức. Còn muốn nhiều hơn dựa vào. Biết liền tốt. Nghe được này, Lý Phúc ngước hơi thở nói, nếu không phải Định Quốc công, các ngươi Thanh Châu nhưng là phải ra lộn xộn, có thể phải nhớ kỹ, đi xem thi cháo tình huống, bên ngoài thành có thể đã tới không thiếu binh chốt, đừng xông lên loạn trật tự, nếu như xảy ra vấn đề, vậy chúng ta coi như không thi cháo, Lý Phúc vừa nói. Liền chắp tay sau lưng chuẩn bị rời đi. Hắn ánh mắt còn không trước dấu vết rơi vào Vương Khang trên mình. Có thâm ý khác cười một tiếng. Hắn nhất định là nhận ra Vương Khang. Rõ ràng liền là cố ý có nói vậy. Vương Khang, đi thôi. Đừng để ở trong lòng. Tô Thái mở miệng nói. Bất kể là nguyên nhân gì. Nhân dân cũng có thể có cả lam không phải. Bọn họ cực quá à, chính là bởi vì cái này. Ngài mới như vậy, vậy có biện pháp gì đâu? Tô Thái thở dài nói. Thành Thanh Châu gặp chiến loạn nghiêm trọng. Dân chúng lầm than, lúc này mới bắt đầu cày bừa vào mùa xuân. Có người nhà phát liên tục đất hạt giống cũng không có. Ta làm một châu thứ sử. Tổng không thể nhìn bọn họ chết đói đi. Có thể bọn họ vậy thật là quá đáng. Quảng cáo, Tô Vũ tức giận nói. Chút nào không đem ngài cái này thứ sử coi ra gì. Hắn là cái gì, bất quá chỉ là cái nhỏ tiểu quản sự. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân à, Tô Thái thở dài. Nghe đến chỗ này, Vương Khang mới là rõ ràng. Đại cữu như vậy nhẫn nhịn, vẫn là bởi vì cố kỵ Lăng Thiên Sách. Cố kỵ Định Quốc công cái này vượt qua thân phận. Còn một nguyên nhân khác, là vì dân, Thanh Châu cơ dân rất nhiều, đói bụng khó giữ được, mà quan phủ đã không thể ra sức, đang đánh nhau trong quá trình, toàn bộ tiêu hao, tiếp tục như vậy nhất định là sẽ xảy ra vấn đề. Lăng Thiên Sách phái người tới giúp nạn thiên tai thi cháo. Bất kể là nguyên nhân gì, vậy có thể giải quyết một ít áp lực, mà xem cái này Lý Phúc điệu bộ. Còn mang uy hiếp, chính là ăn chắc Tô Thái. Nhất định là sẽ vì dân chúng cùng hắn thỏa hiệp. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái này Lý Phúc như vậy phách lối khiêu khích. Chính là ở nhắm vào mình. Hoặc giả là hắn tự chủ hành vi. Cũng có thể là Lăng Thiên Sách bày mưu đặt kế. Mình mới là mới vừa trở về. Hắn giống như này như vậy. Đây là muốn cùng hắn khai chiến sao? Ai, ta nói các ngươi hô bậy bạ gì đâu. Ăn Định Quốc công cơm, kêu Thự Quang thống soái. Những cái kia kêu bậy bạ toàn bộ đuổi ra ngoài. Cái này thi cháo không có bọn họ phần. Ngay tại lúc này, nghe Lý Phúc hô to, thanh âm này rất vang, cũng không có che giấu. Các ngươi thứ sử nhưng mà cái nịnh nọt đồ à, ban đầu chúng ta đi tới nơi này giúp nạn thiên tai thi cháo. Đây chính là một lòng là dân, hắn đều là khó gần. Kết quả bây giờ thế nào? Mang một đám quan viên không tiếc buông xuống dáng vẻ đi đón mình ngoại xanh. Ha ha, cả đám đều là phá lên cười, tràn đầy giễu cợt, mà ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào Tô Thái trên mình. Cái này thành Thanh Châu hiện giờ đều biết Phú Dương bá tước phủ cùng Tô gia quan hệ. Vương Khang cũng chính là Tô Thái ngoại xanh. Lý Phúc cái này rõ ràng chính là cố ý khiêu khích buồn nôn người. Ở cổng thành này, có rất nhiều người, dân bị tai nạn, còn có duy trì trật tự quan viên các loại, đều là nghe được, Tô Vũ khó mà chịu đựng. Lớn tiếng nói, Lý Phúc ngươi có ý gì? Ta có ý gì không phải nói rất rõ ràng sao? Ha ha, Lý Phúc những cái kia chân sau tử cũng đều phá lên cười. Ngươi cái gì ngươi? Là ai cho ngươi lá gan dám đối với ta kêu la om sòm? Vũ Nhi, Tô Thái quát một tiếng. Tô Vũ nhất thời sắc mặt đỏ lên. Hừ, Lý Phúc khinh thường cười một tiếng. Lại là phách lối. Đây là, Vương Khang xoay người đứng dậy. Tô Thái thấy vậy, lắc đầu nói. Được rồi đi, không có sao. Vương Khang vừa nói đi tới Lý Phúc trước mặt, nhàn nhạt hỏi, đó lại là ai cho ngươi lá gan? Dám như vậy kêu la om sòm. À, ngươi là ai? Lý Phúc liếc mắt nhìn, to gan, Chu Thanh nhất thời quát lên, thiếu gia nhà ta chính là Bình Tây Đại Tướng Quân. Bình Tây Đại Tướng Quân, Lý Phúc khoa trương nói, Bình Tây Đại Tướng Quân làm sao như thế trẻ tuổi? Giống như một mao trẻ con. Không phải là giả mạo đi. Ha ha. Lại là một phiến cười tiếng vang lên. Quảng cáo. Ta biết ngươi là cố ý khiêu khích. Liền là muốn cho ta đứng ra. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi những cái kia cẩn thận. Ta cũng ước chừng biết. Vốn là ta là không muốn để ý xem ngươi. Nhưng ngươi thật sự là làm người ta buồn nôn. Định quốc công chẳng lẽ chỉ chút này cửa gió, liền mình chó cũng buộc không ở, thả ra hồ cắn bậy người. Ai, các vị có thể nghe được đi. Lý Phúc lớn tiếng nói. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bình Tây Đại Tướng Quân. Cái này chính là của chúng ta Thự Quang thống soái. Nghe được hắn là nói cái gì bảo đi. Có phải hay không thấy chúng ta định quốc công giúp nạn thiên tai quyên thi cháo. Đoạt ngươi đầu ngọn gió, mới là thẹn quá thành giận. Lý Phúc ngươi đừng nói bừa. Nghe được này, Tô Thái vậy lúc này mở miệng. Hiện tại hắn cũng đã rõ ràng. Lý Phúc lần lượt khiêu khích, căn bản cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là ở nhằm vào Vương Khang. Chính là vì chọc giận Vương Khang, nhân cơ hội nói bừa, mà hủy Vương Khang danh tiếng. Ở Thanh Châu, bọn họ tạo thế thi cháo. Làm như vậy, rất dễ dàng có được chút lưu dân thiên vị. Thừa dịp người nhiều, lại đối với Vương Khang phát động công kích. Hủy danh tiếng kia, đây chính là bọn họ mục đích. Địa điểm, thời gian cũng là cố ý chọn. Người nói lời này chưa thấy được quá ngây thơ sao? Vương Khang lạnh lùng nói. Bản tướng mang quân, phản công Việt quốc, bình định Thảo Nguyên. Viễn Trinh Nam Yến, tất cả lớn nhỏ chiến tranh, không biết trải qua nhiều ít, chém giết trở về, hắn Lăng Thiên Sách lại coi là cái gì, ta biết sợ hắn cướp ta đầu ngọn gió, cái này cùng hư danh, bản tướng căn bản cũng không quan tâm. Vương Khang từng chữ từng câu, đang nói chuyện gian, tự có một loại thiết huyết uy thế, làm người ta đều là không khỏi thân run. Lý Phúc vậy tạm thời bị chấn động, bất quá vẫn mở miệng nói. Ngươi dám thẳng ư chúng ta định quốc công tục danh. Hắn coi là cái gì? Ta dựa vào cái gì không dám? Vương Khang khinh thường nói. Giúp nạn thiên tai thi cháo. Tạo thế bác dân, lòe thiên hạ, Cái này thì thôi. Vậy là vì dân mưu điểm phúc trì. Ghê tởm hơn chính là cầm một ít đã sớm lên mốc bốc mùi cũ gạo. Vậy không biết xấu hổ ở nơi này làm ra vẻ. Nghe được này, Lý Phúc nhất thời sắc mặt đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.